Bất Hủ Kiếm Thần, chương 920, ma diễm dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Xà ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Bản Tôn, chậm rãi nói, Lâm Tử, ngươi còn nhớ ta không? Bản Tôn ngân sắc hai tròng mắt không có nổi lên mảy may cơn sóng, mặt vô biểu tình. Ha ha ha ha, Thạch Xà đột nhiên ngửa đầu cười như điên, luôn miệng nói. Tốt, ngươi đã đi tới bước này, ta cũng không cần thiết cố kỵ. Mấy ngày này, cuối cùng là lại tới. Thạch Xà trong tròng mắt hồng quang ảm đạm xuống, mang theo vô tận phiền muộn, thương cảm tự nói. Tiểu Thạch Đầu, trăm tộc tu sĩ nhất phương đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, lộ ra một loại thê lương cùng khó hiểu. Thạch Xà ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hư không, đi qua tầng tầng đoàn người, gặp được một cái quen thuộc dung nhan, đôi mắt đẹp rưng rưng, lã chã như khóc. Nữ tu bên cạnh còn đứng xuống một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Xà, mím chặt môi không có nói một câu. Uyển Nhi, sư phụ, Thạch Xà lẩm bẩm một câu, trong mắt lần thứ hai hiện ra một tia mê man cùng hoài niệm. Bất chi bất giác Thạch Xà phảng phất về tới từ trước, thấy được mình ở Dịch Kiếm Tông cùng Uyển Nhi, Lâm Tử vui cười đánh chửi tràng cảnh, một màn xẹt qua trước mắt quen thuộc như vậy, như thế ấm áp. Không có phiền não, không có ưu sầu, chỉ có cả ngày hoan thanh thiếu ngữ. Tốt muốn trở về nha, Thạch Xà trên người ma khí đang không ngừng tiêu giảm, khóe miệng lộ ra một tia nhu hòa dáng tươi cười. Vào giờ khắc này, Thạch Xà trên người không có chút nào ma tính, giống như là một cái Dịch Kiếm Tông thất tán nhiều năm hài tử. Đột nhiên, một cái rất nặng bàn tay vỗ vào Thạch Xà đầu vai, Mê Thất Quân Vương thanh âm lạnh lùng vang lên. Trở về không được, ba, hết thảy trước mắt Dịch Kiếm Tông người thân, đi qua thời gian, giống như ảo ảnh trong mơ, tại những lời này hạ xuống sau, nổ lớn vỡ vụn. Thạch Xà theo bản năng đưa tay ra bắt lại không bắt được gì. Mất, trong lòng mới vừa mọc lên tốt đẹp, bị Mê Thất Quân Vương một câu nói đánh trúng thất linh bát lạc. Thạch Xà nhắm hai mắt lại, thân thể phát ra từng đợt nhỏ không thể xem xét run rẩy. Hóa ma, nửa ngày sau Thạch Xà đột nhiên mở hai mắt ra, đỏ thắm quang mang lóng lánh lóa mắt thê giống một tiếng, tóc đen giận dương cao. Oanh, Thạch Xà trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như một đầu ma quỷ thức tỉnh, lệ quỷ huýt sáo dài, thấm nhân vô cùng. Thạch Xà trắng nõn trên mặt mũi hiện lên từng tầng một thần bí màu mực ma văn, quỷ dị kinh khủng, cả người tản ra một cổ phệ tâm thần người ma khí, khuôn mặt từ từ trở nên dữ tợn. Răng rác, Thạch Xà quần áo trên người đột nhiên đánh rách tả tơi, hóa thành cho tàn, lộ ra một đen kịt tản ra xa xôi thanh quang ma thể, cả người đầy đen như mực, lân phiến chỗ giao tiếp chui ra từng cây một sắc bén gai nhọn, hàn ý bức người. À, Thạch Xà thân thể đang kịch liệt run rẩy, thật sâu khom người xuống. Chanh, chanh, chanh, một hồi lưỡi mác có tiếng bạo khởi. Thạch Xà cột sống trên từng cây một đen thùi dài nhỏ sức mang rô đâm ra huyết nhục dính xuống hắc huyết, quả đấm móng tay cũng đột nhiên trở nên đen kịt kéo dài. Phanh, Thạch Xà quỳ trên mặt đất thật sâu cúi thấp đầu, tóc đen che ở mặt mũi dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con ma trưởng thật sâu trừ vào mặt đất, một đôi ma sừng đột nhiên phá lô xuất ra, xương cụt ở trong chậm rãi nhô ra một cây đen kịt như mực, hàn khí nghiêm nghị đích thực cốt truy truy mũi sắc nhọn mạnh mẽ, không thể phá vỡ, lay động trong lúc đó tản ra xa xôi hắc quang. Cùng lúc đó, Thạch Xà hai lạc chậm rãi hé hai cái một thước dài đại lỗ thùng, bên trong huyết nhục nhễ nhại từng mảnh một, cơ thể đều bị xé rách thẳng ra thấm nhân màu đen máu, một đôi huyết nhục mơ hồ màu đen cốt cánh chậm rãi từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra. Cốt cánh đen kịt như mực, mỗi một lần gai xương đều cùng cốt truy vậy sắc bén bén nhọn, ranh giới nhẵn bóng sắc bén, tuyệt không thua gì thần binh lợi khí. Ma vương hình thái, lúc này Thạch Xà đã hoàn toàn tiến hóa thành Tịch Tĩnh Quân Vương. Toàn thân mỗi một ở trong đều là lợi khí giết người. Rất nhiếp tâm thần người chính là cánh tay trái diễn hóa xuất một thanh đen kịt tạo hình kỳ dị trường đao, phong mang mạnh mẽ, âm khí tùm, nhưng ít hơn một cái mũi đao. Thái cổ ma khí, chấp phong đao, Bất Quy nữ vương cũng trong cùng một lúc hóa ma, môi khẽ nhếch béo mập đinh hương cái lưỡi xuất ra, liếm liếm hồng nhuận thần biển. Trên người chỉ xuống tầng một hồng nhạt sa mỏng, cả người tản ra mê người khí tức, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra đỏ ửng, chân trần cánh tay thon dài mỹ. Chân, như ẩn như hiện, quả thực giống như thế gian này của quý, mỹ hoặc chúng sinh. Đông đảo cảnh giới thấp tu sĩ nhìn thấy một màn này, hô hấp liền trở nên trầm trọng, cái trán toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, chỉ cảm thấy huyết mạch phún trương, muốn ngừng mà không được. Chỉ có đông đảo hợp thể đại năng còn có thể thủ vững tâm thần, dù vậy cũng ngăn cản được cực kỳ thống khổ. Bất Quy nữ vương có thể khiêu khích nhân tính chỗ sâu nhất dục vọng, chỉ là một ánh mắt cũng đủ để kẻ khác xa vào trong đó, vô phương tự kiềm chế. một đạo hồng nhạt quang mang vây quanh Bất Quy Nữ Vương, cuối cùng tại Bất Quy Nữ Vương thân trước bất động. Mọi người thấy rõ, là một quả dài toa tựa như binh khí thái cổ ma khí. Luyện dục toa đột nhiên biến hóa, cư nhiên biến thành một con mắt nhỏ tản ra nồng nặc tà khí. Mê Thất Quân Vương cũng song song hóa ma, Mê Thất Kính ở trên trời rung động, mơ hồ diễn hóa xuất một cái cánh tay hình thái. Hai cánh tay, chỉ có một con mắt, mỗi một cái tu sĩ, đều mơ hồ đoán được cái này lục đại ma vực lai lịch. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tồn tại, mới có thể làm cho hồng hoang mấy thế lực lớn thúc thủ vô sách không dám đơn giản đi mạo phạm lục đại ma vực. Vào giờ khắc này, trăm tộc tu sĩ tim trong vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ rốt cục ý thức được đối thủ của bọn họ là ai, lòng của mỗi người đầu cũng không có so với áp lực. Đó là thiên giới chư thần đều kiêng kỵ tồn tại. Bọn họ chẳng qua là nhân giới tu sĩ, không ai chân chính đăng lâm thần vị, làm sao đi chiến. Trận này đại chiến tựa hồ theo ban đầu, liền quyết định thất bại kết quả. Yêu tộc bán thần lúc này cũng là vẻ mặt chấn động, theo bản năng lẩm bẩm đạo. Không chết, quả nhiên không chết sao? Phong tộc bán thần than nhẹ một tiếng, xem ra đồn đãi là sự thật, ngay cả trăm tộc tu sĩ trong bán thần đều sinh không dậy nổi chống cự dục vọng. Ngoại trừ một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là tam đại ma vương toàn bộ hóa ma tế xuất thái cổ ma khí, bản tôn đích tình tự vẫn không có biến hóa, nhẹ nhàng đi bộ giống nhau đi về phía trước động, phong bạo gào thét kiếm khí đua tiếng, trong vòng trăm thước sinh linh câu diệt. Chung quanh ma tộc đều trốn tránh lui tản ra, người này căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Chỉ có thể giao cho tam đại ma vương giải quyết, nhưng ma tộc đại quân muốn lui, bản tôn nhưng không nghĩ tùy ý bọn họ ly khai. Bản tôn ngửa đầu nhìn trời, ngân sắc hai tròng mắt tựa hồ khám phá thế gian đại đạo, nhẹ giọng nói. Vũ, ùng ùng, một chuỗi sấm sét không hề dự triệu nổ vang, cuồn cuộn tới. Ngay sau đó, một hồi lam sắc mưa to như chút xuống. Giọt mưa tựa như châm tựa như kiếm, sắc bén mạnh mẽ, mỗi một nhỏ xuống tại ma tộc trên người, sẽ trực tiếp mạt sát ma tộc sinh mệnh, không một may mắn tránh khỏi. Thành thiên thượng trăm vạn ma tộc trong đại quân, truyền đến từng đợt khóc thét kêu thảm thiết, nếu như nói kiếm khí phong bạo mạnh mẽ xé rách ma tộc đại quân trận doanh, như thế cái này một trận mưa lớn, thì hoàn toàn đánh tan đông đảo ma tộc lòng tin. Trong ba tháng đang lúc dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, giết chóc thành tính ma tộc tại trận mưa lớn này dưới hóa thành một luồng lũ hôi yên. Ma diễm dần dần bị mưa to lâm diệt, cách chương.